Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, La Chiêu cũng không kịp hỏi thăm tình hình của cô, lập tức hỏi quan bảo lượng, sao vậy, tại sao lại dừng xe đột ngột? Quan bảo lượng nghiêm nghị nói, hình như lốp xe bị thứ gì đó đơ, thùng. La Chiêu lập tức xuống xe, quan bảo lượng cũng bước xuống, lúc này, bánh xe phía trước bên trái xe đã xẹp xuống. Lâm Linh cũng mở cửa xe bước xuống, bên đường thỉnh thoảng có máy kéo và xe ngựa đi qua. Những người và xe này đều tò mò nhìn về phía bọn họ, sau đó đều tránh đi, không ai dừng lại. La Chiêu ngồi xổm xuống kiểm tra tình hình bên dưới lốp xe, sau khi xem xét, anh ấy nói. Có đinh trên đường, quan bảo lượng nhìn anh ấy, hai người không nói gì thêm, nhưng đều nghĩ cái đinh này chắc chắn không phải vô cớ xuất hiện ở đây. Quan bảo lượng cười khẩy, nói. Sếp, anh nói xem, phía trước có tiệm sửa xe không? La Chiêu nói, lát nữa đi qua là biết. Nói xong, anh ấy đi về phía sau xe, lấy lốp dự phòng ra, lại lấy ra dụng cụ, dưới sự giúp đỡ của quan bảo lượng, anh thành thạo thay lốp xe bị thùng. Lâm Linh đưa tay nhặt chiếc đinh cắm trên lốp xe, phát hiện chiếc đinh này không giống với những chiếc đinh thông thường bán trong cửa hàng. Phần dưới của chiếc đinh này còn có một tấm tam giác có thể đặt phẳng trên mặt đất. Trên tấm tam giác có những chiếc đinh nhọn màu bạc được mài nhẵn cao khoảng 2 phân, đặt trên đường đất, dùng một ít cho bụi lá khô che lại, không hề nổi bật. Quách Bình An đứng bên cạnh nhìn thấy, tốt bụng nhắc nhở Lâm Linh. Tiểu Lâm, loại nơi như Tam Đạo câu này, không nhất định yên bình, lát nữa chúng ta đến nơi, cháu đừng đi lạc. Đám người La Chiêu đều là tay lão luyện, nhìn thấy chiếc đinh này, bọn họ biết đây là do một số người cố ý làm ra. Mặc kệ chiếc xe nào đi qua đều bị đờ, thủng lốp, chủ xe sẽ gặp xui xẻo. Lốp xe được thay xong, mọi người lại lên đường. Đi chưa đầy 5 phút, quả nhiên thấy một tiệm sửa xe đơn sơ bên đường. Trong tiệm có hai người đàn ông cao lớn đang sửa xe. Ngoài một chiếc xe kéo ba bánh, còn có một chiếc xe máy đang được sửa chữa tại chỗ. Lúc bọn họ đến, lốp xe máy đã được sửa xong, nhưng hai bên đang tranh cãi về tiền sửa chữa. Chủ xe máy không cao, cao tối đa 165cm, dáng người cũng khá gầy, rõ ràng yếu thế hơn trước mặt hai người đàn ông to lớn. La Chiêu và quan bảo lượng nhìn nhau, nghĩ nơi này quả nhiên có tiệm sửa xe. Hai người cũng không vội đi, tiện thể dừng xe bên đường xem náo nhiệt. Người chủ xe nhỏ con bị một người đàn ông to lớn đẩy, cuối cùng đành bất lực lấy ra 50 tệ, đưa cho đối phương. Người đàn ông to lớn cầm lấy tiền. Hài lòng vỗ vào tay, nói. Tiêu Ngọc Phương, cậu sớm đưa không phải tốt hơn sao? Cậu cứ lằng nhằng như vậy, chẳng trách vợ cậu coi thường cậu. Tiêu Ngọc Phương nhỏ con tức giận nghiến răng, nắm chặt nắm đấm, quay người lái xe máy rời khỏi tiệm sửa xe. Một người đàn ông to lớn cười nói với đồng bọn của mình. Anh nhìn bộ dạng thảm hại của cậu ta kìa. Nói xong câu đó, anh ta cũng chú ý đến chiếc xe của La Chiêu. Anh ta thong thả đi về phía xe. Trong lúc đi, anh ta còn rảnh rỗi châm một điếu thuốc, từ từ hút. Lúc anh ta đến bên xe, La Chiêu hạ cửa sổ xe, im lặng nhìn đối phương. Người đàn ông to lớn phun một làn khói, sau đó nhíu mắt hỏi La Chiêu. Sao, lốp xe của anh cũng bị thùng à? Được đấy, chiếc xe này không tệ, nơi này của chúng tôi ít thấy lắm, sửa ở chỗ tôi, đảm bảo nhanh chóng sửa xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Chiêu không để ý đến anh ta, quan bảo lượng nhìn người đó, cười nhạo, nói. Chúng tôi không sửa xe, chỉ xem thôi. Lúc này La Chiêu đã kéo kính lên, quan bảo lượng cũng khởi động xe, bỏ lại hai người đàn ông to lớn và tiệm sửa xe của bọn họ phía sau. Bánh xe quay, bụi đất văng ra vào người đàn ông hỏi chuyện, khiến anh ta ăn một miệng đầy bụi. Anh ta hiếm khi gặp phải loại người ngang ngược như vậy, không khỏi mắng. Mẹ kiếp, có gì mà ghê gớm, chỉ là lái một chiếc xe hỏng thôi mà. Đừng để tôi gặp lại các người. Chủ xe máy cầy đang sửa xe trong tiệm sửa xe đều nghe thấy, nhưng anh ta như bị điếc và câm, không có phản ứng gì, sửa xong xe, trả tiền, lái xe đi mất. Một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại bên cạnh bia cột mốc của thôn Tam Đạo Câu. Nhìn thấy chiếc xe đó, quan bảo lượng biết người ngồi trong xe là đàm đội của cục cảnh sát huyện. Anh ta liền nói với La Chiêu. Sếp, anh nói xem, hai tên nhóc ở tiệm sửa xe làm chuyện đó, đàm đội có biết không? La Chiêu nhàn nhạt nói, biết thì sao, Loại chuyện nhỏ nhặt như vậy, phạt tiền, nhốt một thời gian, ra ngoài lại vẫn như vậy. So với một số tên cướp đường, hai người này làm chuyện đó quả thực là chuyện nhỏ. Loại người như Đàm Đổi thường sẽ không chú ý đến những vụ án nhỏ như vậy. Lần này La Chiêu đến, thời gian vốn đã eo hẹp, tạm thời không định nói chuyện này với Đàm Đổi. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại bên đường, mọi người xuống xe, chào hỏi Đàm Đổi của phân cục Bảo Bình vài câu, Đàm Đổi liền giới thiệu sơ lược về tình hình nhà Trương Bưu. La Đổi, trước khi Trương Bưu rời khỏi Tam Đạo Câu, đã khóa cửa, đồ đạc trong nhà không có gì thay đổi, vết M, Á, U cũng không được lau chùi. Nhà cậu ta xảy ra vụ án lớn như vậy, cậu ta lại không chịu dọn dẹp nhà cửa, vết M, Á, U cũng để nguyên. Hàng xóm hai bên nhà cậu ta không chịu nổi, hai gia đình đều chuyển đi, một gia đình chuyển đến thị trấn ở, một gia đình chuyển đến đầu thôn. Trước đó La Chiêu không biết chuyện này, nếu như vậy, vẫn sẽ có ích cho việc bọn họ tiến hành khám nghiệm hiện trường. Mọi người lên xe, theo đường thôn, rất nhanh đã đến nhà Trương Bưu. Cách Trương